Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3333, tái diễn thánh thể, tiên đan lô bên trong, cuốn lấy lên mênh mông năng lượng thủy triều. Tất cả đầu nguồn đều là bồng bềnh ở trong hư không một cái nhân thể. Thế nhưng hắn không giống như là một cái nhân thể, ngược lại như là một cái tiên thai. Một tôn ngủ say cổ tiên, nhưng là cái này ngủ say cổ tiên thức tỉnh, khởi điểm hắn vẫn tính là bình tĩnh, nhưng là tháng ngày một ngày tiếp một ngày đi qua, cái này cơ thể tràn ngập ra chùm sáng, có thể nói ngàn tỷ lớp thần lực chi nguyên đang phập phồng, đạo lăng thân thể các nơi, óng ánh một mảnh. Nội bộ tựa hồ mở ra một cái lại một cái cổ xưa vũ trụ. Mỗi một cái cổ xưa vũ trụ đều cất giấu tuyệt thế tiềm năng, quả thực chính là tầng tầng lớp lớp thánh ngân, óng ánh đến mức tận cùng. Đạo lăng thể xác bị 9 tầng thánh ngân nằm uốn lượn, dường như 9 đầu chân long nương theo hắn mà sinh, tỏa ra gợn sóng để tiên đan lô đều tự chủ ong ong lên. Sao có thể có chuyện đó? Tứ đại tùy tùng kém chút dọa điên, từng cái run như cầy sấy, trong xương đều thẩm thấu ra hàn khí, bởi vì đạo lăng tiềm năng trực tiếp leo lên một đoạn. Đương nhiên, cái này không thể nào là cửu thế tích lũy, mở ra 9 tầng chí cường tiên tàng, chỉ có thể nói đạo lăng nhân thể bên trong còn cất giấu tiềm năng. Bắt nguồn từ ở vạn đạo kinh tiềm năng, liên tiếp mở ra, thả ra óng ánh tiên huy, cơ thể hắn chìm ở tiên đan lô bên trong, tỏa ra hừng hực chùm sáng, mơ hồ chảy xuôi chấn động năm tháng cái thế khí thế. Ngạc trung kích động hí dài, đây là cỡ nào tạo hóa, một đời tiếp một đời tích lũy, ở đời thứ 9 triệt để phóng ra. Mở ra nghịch thiên tiềm năng, Ngạc Trung cũng không dám đi tin tưởng hắn chứng kiến này sẽ thu thập ra mạnh bao nhiêu thân thể đại dược. Hắn kích động cả người đều run rẩy. Nếu là đem nhân thể đại dược hiến cho vương, hắn tuyệt đối sẽ trở thành vương bên người người tâm phúc. Nhanh, đem hết thảy chân bảo đều lấy ra, trợ giúp hắn tăng cường tạo hóa. Lần này ta muốn rèn luyện ra người mạnh nhất thể đại dược. Tiên đan lô bên trong thần quang phân tán, các loại hy thế bảo huyết một bình tiếp một bình lấy ra, rơi ra ở đạo lăng cơ thể các nơi. Tẩm bổ hắn đào móc ra thân thể tiềm năng, đạo lăng thân thể tiềm năng đã toàn diện bạo phát, ở bắn vọt, vượt cửa ải, xung kích cửu thiên quan, cửu thế tích lũy. Ở đời này toàn diện phóng thích, suy nghĩ một chút liền biết, một khi hắn bước vào tầng 9 tôn chủ, đạo lăng chiến lực mạnh như thế nào, gốc gác đến cùng khủng bố cỡ nào. Ầm ầm ầm, 9 tầng óng ánh thánh ngân đang thiêu đốt, giống như 9 đại luân hồi chùm sáng, táng đạo lăng cửu thế vô địch thân, đáng sợ kia tiềm năng thẩm thấu mà ra. Tụ hợp vào hướng về đạo lăng thể xác bên trong, đạo lăng thể xác đều tự chủ nổ vang, bùng nổ ra biển gầm giống như nổ vang. Đây là một hồi khủng bố lột xác, cửu thế tiềm năng hội tụ ở đạo lăng thân thể bên trong. Nương theo một loại đáng sợ đạo lực ở vận chuyển, đạo lăng thể xác phảng phất một cái võ đạo thiên giới. Chảy xuôi làm người nghe kinh hãi lực chi cội nguồn. Đây là cái gì? Đây là lực chi đạo chủng. Cố nhiên lực chi đạo chủng bị rèn luyện ra chất lỏng. Thế nhưng lực chi đạo chủng thần tính sức mạnh đã ở đạo lăng nhân thể bên trong cắm rễ. Hiện nay một khi bị kích thích ra đến, có thể nói một cái cổ xưa võ đạo thiên giới ở thức tỉnh. Đây là một mảnh mênh mông muốn cùng đại vũ trụ sánh vai cổ xưa vũ trụ. Ngồi xếp bằng 9 đại vô địch thân, mông lung trí cường gợn sóng. Quả thực là 9 đầu chân long tiềm năng hợp làm một thể. muốn cả thế gian vô địch, tiềm năng càng ngày càng mạnh. Ngạc Trung phát điên, con ngươi đều một mảnh đỏ tươi, trong cơ thể hắn thần lực đều đang thiêu đốt. Phát điên mượn tiên đan lô rèn luyện xuất thần dịch, tăng cường đạo lăng đột phá bên trong tích lũy. Liên tiếp cửu thế, đạo lăng mỗi một lần đột phá đều cần mênh mông thần lực chi nguyên. Đây là một cái không thể nào tưởng tượng được con số, nhưng là ở đây dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn cuối cùng một đời cần thiết thần lực càng mãnh liệt, đạo lăng đột phá cần thiết sức mạnh cũng thẳng tắp tăng vọt. Trong hải nhãn nguyên bản liền suy yếu một đoạn thần lực, lại lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu tiêu hao. Đạo lăng đệ nhị phân thân ngồi xếp bằng ở trong nội vũ trụ, thần thánh trang nghiêm, một khẩu trung nương theo hắn vận chuyển. Hắn ở tìm hiểu đạo của hắn, tìm hiểu hắn mở ra kinh thư. Cả người đều là vô thượng đạo ngân ở thoáng hiện, một tầng tiếp một tầng luân hồi chùm sáng ở hiện ra. Vạn đạo kinh tu luyện, vào đúng lúc này chính là nước chảy thành sông. Đời kia tiếp một đời tích lũy, ở đời này cuối cùng thu hoạch trái cây. Ầm ầm, đạo lăng thân thể hóa thân võ đạo thiên giới, lộ ra các loại khủng bố chùm sáng, soi sáng chư thiên biển sao đều óng ánh rực rỡ. Nương theo lớn lao đạo âm ở tụng đọc, ở Ngạc Trung kinh hại gần chết vẻ mặt dưới, đạo lăng cơ thể bên trong cất giấu tầng tầng lớp lớp luân hồi thân ảnh, hư hư thực thực đứng ở năm tháng sông dài bên trong vô địch thân. Vào đúng lúc này lao xuống mà ra, tựa hồ dẫm cổ sử đại tinh mà tới. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi biến cố. Mỗi một tầng vô địch thân hội tụ đạo lăng thân thể chi khắc, cơ thể hắn liền đáng sợ một phần. Đây là chí cường tiềm năng quy về, sức mạnh vô thượng ở gây dựng lại. Đây là vạn đạo kinh ở bù đắp thiếu hụt, bù đắp hiện giai đoạn đủ để nghịch thiên kinh văn. Cái kia vang dội tụng kinh âm, tựa hồ cũng đánh nứt cổ sử, mở ra cổ kim tương lai, ngang qua ở vũ trụ đại thế bên trong, muốn hóa thành chư thiên đệ nhất kinh. Đem chín đại vô địch thân tổ hợp ở một thể thời khắc, đạo lăng như một đầu tàn hóa rồng làm hồng hoang cự long, lộ ra lệnh năm tháng đều run rẩy gợn sóng, để Ngạc Trung năm đại cường giả thần thái kinh biến. Đây là cỡ nào nghịch thiên tiềm năng, hắn tuyệt đối nắm giữ truyền thừa vô thượng. Ngạc Trung rít gào lên, nhất định phải được truyền thừa vô thượng. Đây là nghịch thiên kinh thư, vương đều cần loại này vô thượng kinh thư. Cái gì là vô thượng kinh thư? Tứ đại tùy tùng một bộ cầu hiền nhược khát dáng vẻ. Ngạc Trung kích động hí dài, nửa bước siêu thoát kinh. Vương cũng thôi diễn ra nửa bước siêu thoát kinh. Vương cần phải mượn loại này kinh thư, mở ra chân chính siêu thoát kinh. Loại này siêu thoát kinh thư nhìn chung vũ trụ cổ sử, một quyển đều không có. Nửa bước siêu thoát kinh đã đầy đủ hắn vương trả giá đáng sợ đánh đổi. Ngạc Trung cuối cùng cũng coi như là rõ ràng vì sao vương muốn có được đây là kinh thư. Kinh thư này sức mạnh quả thực đủ để nghịch chuyển cổ sử chiến lực, mở ra sức mạnh đáng sợ nhất. Thậm chí hắn rõ ràng nắm giữ kinh thư này đều đang lục lọi, tìm tòi ra nửa bước siêu thoát kinh bên trong mạnh nhất kinh thư. Ngạc Trung không rõ ràng đạo lăng nắm giữ kinh thư đến cùng thuộc về cái gì cấp độ, nhưng là hắn cảm giác quá nghịch thiên. Đạo lăng thể xác hừng hực một mảnh, như là một đầu vô thượng thiên long, tỏa ra mờ mịt sức mạnh, tựa hồ thúc đẩy sức mạnh của tháng năm. Ầm ầm ầm, vạn đạo kinh vận chuyển sức mạnh quá lớn lao, do đó che lại đạo lăng thánh thể bản nguyên gợn sóng. Nếu muốn đột phá, tuyệt đối là chí cường cấp độ, nhất định phải đem thánh thể tiến hóa hoàn thành. hắn thánh thể chi hải, cuồn cuộn ra cửu thiên sóng lớn, mông lung sinh tử áo nghĩa, tràn ngập chí âm cùng chí dương lực lượng. Đây là hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, dần hiện ra chín đại luân hồi thân, nương theo vạn đạo kinh đang phập phồng, bản nguyên chi hải đang lột xác, tựa hồ hai cái cổ xưa dòng sông lịch sử đi ngang qua toàn bộ cổ sử. Chuyện này quả thật là một loại vô thượng tiên thể, một loại trước nay chưa từng có thể chất, ở bản nguyên chi hải bên trong hoàn mỹ hiển hóa ra ngoài. Bản nguyên chi hải lộ ra luân hồi sức mạnh, nương theo luân hồi thánh lực, sinh tử áo nghĩa, tựa hồ hóa thành luân hồi thánh thể. Ta rõ ràng, đạo lăng hai mắt mở to, chặt đứt qua lại, chặt đứt nguyên thủy chung, tu ra tự thân một mạch chí cường thiên lộ, đây mới là thánh thể. Hắn chứa đựng chư thiên vạn vật, mở ra cổ sử luân hồi, chặt đứt qua lại là khó khăn bực nào. Đan đế thấy cảnh này, hắn rất giật mình, đây mới thực sự là chí cường, siêu thoát đi ra ngoài, mở ra độc nhất vô nhị chí cường thể chất. Lão đại ca tuyệt đối là theo nguyên thủy chung thôi diễn ra cái thế thánh thể. Có thể dù sao cũng là một cái đồ vật bên trong thôi diễn đi ra. Hiện tại đạo lăng hoàn thiện thánh thể tiến hóa con đường, gây dựng lại thánh thể bản nguyên. Nguyên thủy thánh thể vẫn là nguyên thủy thánh thể. Chỉ có điều từ nay về sau, bước lên một cái độc nhất vô nhị con đường. Có lẽ ma Phật muốn chém đoạn đế phẩm thân thể, cũng là đại triệt đại ngộ, muốn leo lên đỉnh cao nhất, không cần mượn người khác, thủ đoạn đều là dưới thành, chỉ có tự mình mở ra con đường, mới là leo lên chí cường đáng sợ nhất thiên lộ. Đây là thuộc cho chúng ta nguyên thủy nhất mạch chí cường đường. Đạo lăng khí tức triệt để thăng hoa, hắn thân thể càng kinh thế hãi tục, quả thực chính là một đầu tiên hoàng ở thức tỉnh, trẻ xuôi làm người nghe kinh hãi cội nguồn sức mạnh, phảng phất một khẩu tiên trì ở bạo phát, thả ra ngập trời khí huyết. Đạo lăng thể sắc óng ánh sáng rực, hừng hực một mảnh, này tựa hồ là một loại tân sinh thân thể, một loại thoát thai hoán cốt sau thân thể. Khi hắn đột phá thời điểm, động tĩnh quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thể sắc bên trong thả ra một tia khí thế, làm cho cả tiên đan lô không gian đều run rẩy theo. A, tứ đại tùy tùng đều như bị sét đánh, thân thể kém chút đổ nát. Chuyện này quả thật không phải một người đang thức tỉnh, như là một cái khủng bố vô biên cự thần ở đây thức tỉnh. Đây là đạo lăng đột phá động tĩnh, có thể nói vực trời ở run lên, nhật nguyệt ở rơi rụng, vũ trụ ở phá diệt. Đây là hắn thể sắc bên trong đản sinh ra sức mạnh, quả thực chính là chí cường sức mạnh, không thể nào tưởng tượng được cái thế thiên lực, nương theo óng ánh thánh ngân vườn quanh, tiên tàng bên trong đè ép ra từng mảnh khủng bố tuyệt luân tinh nguyên sự sống. Đây là vô thượng nhân thể đại dược, ngạc trung kích động đều ở hí dài. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế đáng sợ đại dược. Mỗi một giọt đại dược đều nương theo chân long cùng tiên hoàng. Này một loại dị tượng, có thể nói hy thế bảo dược rơi ra đi ra, trẻ xuôi khủng bố khí lưu, muốn tạo ra vũ trụ càn khôn. Ha ha ha, ngạc trung điên cuồng rung động tiên đan lô, thu thập đạo lăng thân thể đại dược. Lần này đạo lăng trong cơ thể sinh ra thân thể đại dược quá nhiều, không thể đếm hết được, quả thực chính là tiên dịch buông xuống. Đạo lăng đột phá chỉ có điều vừa mới bắt đầu, liền bị bi kịch bị cắt đứt, hắn thân thể bị tiên đan lô khóa lại, nguyên thần cũng bị áp chế lại. Ngạc trung còn muốn phải giúp trợ đạo lăng trùng tu đời thứ 10. Ngạc trung lấy ra ngọc đỉnh thế giới đều kém chút chứa đầy. Hắn vô cùng kích động, Tuyệt đối không nghĩ tới đạo lăng trong cơ thể sẽ sinh ra như thế đáng sợ người thể đại dược. Không tốt đại nhân, tứ đại tùy tùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì đạo lăng dạn nứt thể xác, tràn ra như vực sâu là tử vong chi khí. Dường như ruồi bâu lấy mật, triệt để thôn phệ đạo lăng sinh cơ. Như thế sẽ như vậy. Ngạc Trung đau lòng kém chút thống lên. Đỉnh lô dĩ nhiên hủy diệt, bị tử vong thôn phệ. Như thế sẽ như vậy. Ta thứ 10 bếp lò đại dược. A, ta thứ 10 bếp lò đại dược. Ngạc Trung nộ đều muốn tự sát. Con ngươi một mảnh đỏ tươi. Hắn cảm giác còn có thể thu thập ra một lò, nhưng là đạo lăng sớm đường sống. Đại nhân, trong cơ thể hắn thế giới cũng nứt ra rồi. Tứ đại tùy tùng an ủi. Đại nhân, này một lò đại dược đầy đủ báo cáo kết quả. Vương nhất định sẽ đại đại ban thưởng chúng ta. Nếu là lấy đi vô cực tiên sơn hiến cho vương, vương sẽ càng cao hứng hơn. Đúng, đúng, vô cực tiên sơn. Ngạc Trung tâm tình tốt nhận không ít. Trên người hắn có 3 bếp lò đại dược. Một lò so với một lò mạnh. Đầy đủ báo cáo kết quả. Hắn đều kém chút quên vô cực tiên sơn. Hết chương.